Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Liên tiếp đến thăm. Lâm Bình An câu nói này vừa dứt, lại nghe như trước đang ngoài cửa đón khách Lâm Phượng Mai nghi hoặc hỏi. Xin hỏi, ngài là? Cái này Hồi Long huyện rất nhiều đại nhân vật nàng đều biết. Không biết cũng đã gặp, chưa thấy qua cũng cơ bản biết dáng dấp ra sao. Chính là bởi vì nàng khéo léo, vì người cơ linh, Lâm Hoài An mới có thể đem chiếu khách trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho nàng. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng những năm này mới có thể tại Hồi Long huyện lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tay trắng khởi ra, vài chục năm nay, tích lũy xuống hơn 10 triệu tài phú. Đối một cái thị trấn tới nói, hơn 10 triệu, đã rất không dậy nổi. Nhưng là bây giờ, lại có nàng không biết người. Chỉ gặp một cái 40-50 tuổi người đi tới. Ta gọi Trương Thần, cố ý theo Lâm Châu tới, cho Lâm Tiên sinh chúc Tết. Trung niên nhân kia cười ha hả nói với Lâm Phượng Mai. Lâm Phượng Mai đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó thì đột nhiên biến sắc. Trương Thần, đây không phải Trương Thế Vĩ nhà Trương Thần sao? Tuy nhiên Trương Thần chỉ là Trương gia một cái quản sự nhiệm vụ, cũng không thế nào trọng yếu. Tại Trương thị trong tập đoàn, cũng chỉ là đảm nhiệm lấy một cái công ty nhỏ tổng giám đốc chức vị. Nhưng hắn dù sao cũng là người Trương gia a. Lâm Phượng Mai bận bịu tất cung tất kính nói ra, nguyên lai là Trương tiên sinh, nhanh mời vào bên trong. Nói xong, nàng còn đối với bên trong hô một tiếng, Lâm Châu Trương Thần Trương tiên sinh tới chơi. Chính đường bên trong, đang cùng các vị Hồi Long huyện đại nhân vật chuyện phiếm Lâm Hoài Nam. Nghe xong đột nhiên theo cái ghế đứng lên, Trương Thần, hắn làm sao cũng tới. Lâm Vũ Thiên càng là kích động không thể chính mình, lại là người Trương gia, sẽ không phải là vì ta tới đi. Lâm Hoài Nam cùng các vị khách quý nói một tiếng cáo từ. Nói với Lâm Vinh, cùng ta cùng đi ra, nghênh đón lấy Trương tiên sinh. Tốt, Lâm Vinh cũng khẩn trương chờ mong đứng lên. Trương gia người tới, có phải hay không đại biểu cho, không lại trách cứ Vũ Thiên. Đây chính là cái vô cùng lớn tin vui. Ta cũng cùng đi, Lâm Vũ Thiên vội vàng nói. Hắn tại Lâm Châu muôn ôm Trương Thế Vĩ bắp đùi thời điểm, đã từng thấy qua Trương Thần một mặt, đương nhiên sẽ không nhận lầm người. Ba người nhanh chân đi ra chính đường, trực tiếp hướng Trương Thần nghênh tới. Lâm Hoài Nam một ngựa đi đầu, chắp tay nói ra, Trương tiên sinh đường xa mà đến, chưa từng từ xa nghênh đón, mong được tha thứ, thứ lỗi. Lâm Vinh cũng nói, sao có thể cực khổ ngài đại giá, hẳn là ta cùng Vũ Thiên tự mình đi tiếp ngài mới là. Trương Thần lại không có cười đáp lễ, mà chính là cau mày, kỳ quái nói ra, a, Lâm tiên sinh không ở nơi này sao? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, trong viện này mỗi người chủ nhân đều họ Lâm, mỗi người đều có thể xưng là Lâm tiên sinh a. Hắn Trương Thần tới, chẳng lẽ không phải vì Lâm lão gia tử đến? Lâm Hoài Nam trên mặt có chút xấu hổ, hắn vội ho một tiếng, hỏi, Trương tiên sinh, ngài đây là? Trương Thần tại bốn phía nhìn vài lần, không nhìn thấy hy vọng bóng người, có chút tiếc nuối nói ra, Lâm Thành Phi Lâm Thần Y nhà không phải ở chỗ này sao? Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, Lâm Vũ Thiên một mặt mờ mịt, Lâm Vinh cùng Lâm Hoài Nam càng là há hốc miệng ba. Không biết nên nói cái gì cho phải, mà vào lúc này, bên ngoài đột nhiên lại vang lên xe hơi tiếng oanh minh. Đây là lại có người tới. Lâm Phượng Mai còn tại Trương Thần bên người. Ở bên ngoài đón khách người là Lâm Phượng Tuyết. Chỉ nghe nàng cái kia kinh hỉ âm thanh vang lên đến. Sở chủ tịch huyện, ngài tại sao tới đây? A, vị này là Sở Văn Vũ phụ thân. Sở mới cái kia vang dội âm thanh vang lên đến. Ha ha, vị này là Trương Giật Thần Trương Tổng. Vị này là Trương Tổng nhà công tử. Trương Thế Vĩ, lời này rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong tai. Chủ tịch huyện, Trương Giật Thần, má ơi, đây chính là không được đại nhân vật. Trương Thần còn có Lâm gia một đám người, phần phật hướng cửa nghênh đón. Sở chủ tịch huyện, Trương Tổng, Trương Thiếu, cái này cuối năm, ngài có chuyện gì, trực tiếp dặn dò một tiếng để cho chúng ta đi làm liền tốt. Làm sao tốt tự mình tới. Lâm Vũ Thiên cùng những người này quen thuộc nhất, tự nhiên cũng là hắn nói chuyện trước. Chỉ là, hắn hiện tại có chút kinh sợ, mặt đều nhanh thấp tới mặt đất đi. Người nào đều sẽ không cho là sở chủ tịch huyện cùng Trương Tổng tới là cố ý cho Lâm Hoài Nam chúc Tết. Lâm Hoài Nam không có tư cách này, không quản sự vị nào, tùy tiện một câu liền có thể để Lâm gia ăn không ôm lấy đi. Vũ Thiên cũng tại a. Sở chủ tịch huyện nhàn nhạt nhìn lấy chính mình vị này đại bí mật, sau đó nhìn về phía Lâm Vinh. Lâm trấn trưởng, ngươi tốt. Chủ tịch huyện tốt. Lâm Vinh sợ hãi nói ra. Trương Giật Thần cùng Trương Thế Vĩ từ đầu đuối đuôi đều không nói chuyện, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm nhìn lấy Lâm Vũ Thiên. Lâm Vũ Thiên cái trán bốc lên như mưa mồ hôi. Trương Thiếu ghi hận chính mình cũng liền thôi, dù sao Lâm Thành Phi đã từng không cho hắn Trương Thiếu mặt mũi, có thể làm sao liền Trương Tổng cũng dạng này. Sở chủ tịch huyện cùng trước đó Trương Thần một dạng, tại ra đón những người này quét mắt một vòng, nhíu mày nói ra, Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, không ở nơi này sao? Một đám người quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Trước đó Trương Thần tìm Lâm Thành Phi, còn gọi hắn Lâm Thần Y. Hiện tại sở chủ tịch huyện cùng Trương Giật Thần cũng tới tìm Lâm Thành Phi, vẫn gọi hắn Lâm Thần Y. Lâm Hoài Nam đứng không vững, quay đầu hướng về phía trong sân yêu quát một tiếng. Tiểu Phi, sở chủ tịch huyện cùng Trương Tổng tìm ngươi, ngươi đi ra một chút. Lâm Thành Phi nhàn nhạt thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Người nào tìm đến ta, để chính hắn tới cũng không phải không có mọc chân. Lâm Bình An giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy hắn. Đầu có bị bệnh không? Người ta sở chủ tịch huyện tự mình đến tìm, người vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, liền nghênh tiếp một chút cũng không chịu. Huống chi, còn có Trương Giật Thần Trương Tổng cũng ở đó. Trương Tổng tại Lâm Châu thành phố, không nói một tay che trời, thế nhưng tuyệt đối tính cả cái thành phố bên trong đỉnh phong xí nghiệp tập đoàn lão bản. Thì liền thị trưởng thị ủy bí thư nhìn thấy hắn cũng phải khách khí. Người Lâm Thành Phi tính toán cái nào cùng hành, có tư cách cùng người ta nói như vậy. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Lâm Hoài Nam trong lòng ngầm bực, Lâm Vũ Thiên Hòa Lâm Vinh càng là khí kém chút theo ban đầu nhảy dựng lên. Bọn họ vừa định chạy tới đem Lâm Thành Phi nắm chặt tới, liền nghe cho tới bây giờ đến về sau liền không có mở miệng quá Trương Giật Thần nói ra. Tự nhiên là cần phải đi tiếp Lâm Thần Y, lẽ ra nên như vậy. Sở chủ tịch huyện cũng nói theo. Sau đó, hai người này cũng không để ý tới bên trong người, trực tiếp nói với Lâm Thành Phi thoại phương hướng đi đến. Tại chỗ quá nhiều người, bọn họ căn bản không nhìn thấy Lâm Thành Phi. Trương Thế Vĩ ngoan ngoãn cùng sau lưng bọn họ. Bọn họ nói qua chỗ, tất cả mọi người tự giác nhường ra một con đường. Lâm Vũ Thiên không biết nuốt bao nhiêu miệng nước bọt, hắn đi theo Trương Thế Vĩ bên người, lặng lẽ hỏi, Trương Thiếu, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Trương Thế Vĩ nguýt hắn một cái, cút sang một bên, không thèm để ý ngươi. Ngươi cũng dám hại ta đắc tội Lâm Thần Y, ta sớm muộn đến cùng ngươi thật tốt tính toán bút chướng này. Lâm Vũ Thiên như bị sét đánh, dưới chân nặng nề, vậy mà bước không ra tốc độ, không còn dám đi về phía trước một bước. Nguyên lai, hắn là vì đắc tội Lâm Thành Phi, mà giận lây sang ta, mà không phải là bởi vì Lâm Thành Phi đắc tội hắn, mà ghi hiện trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.